chính năng lượng hệ thống. Chương 59, lỗ du du chương hiểu, góc truyện audio.com. Edit clip sau khi mua bỏng ở rạp chiếu phim, Quý Trần Ai cùng Lỗ Du Du liền tìm tới chỗ ngồi xuống chờ bộ phim bắt đầu. Tuần lễ này vừa vặn có một bộ phim hoạt hình Lỗ Du Du mong đợi rất lâu, hai người đều tương đối hứng thú. Xem phim xong, một túi bỏng cũng thấy đáy, lúc hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, đã sắp đến 9 giờ tối. Lỗ Du Du nói muốn đi vệ sinh, Quý Trần Ai ở bên ngoài nhà vệ sinh chờ Lỗ Du Du. Ngày hôm nay là thứ sáu, tương đối nhiều người xem phim, Quý Trần Ai ngồi trên ghế cúi đầu chơi di động, đột nhiên cảm thấy một người đứng ở trước mặt anh che ánh sáng chỗ anh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là người luôn tìm Lỗ Du Du gây phiền toái, Trương Hiểu. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Trương Hiểu nói, cũng xem phim, Quý Trần Ai liếc Trương Hiểu thuận miệng ừ một tiếng. Nói thật cô gái Trương Hiểu này lớn lên khá xinh đẹp, mỗi tội miệng cùng tính cách không ra sao, lại thích khiêu khích Lỗ Du Du, khiến ấn tượng của Quý Trần Ai đối với cô ta cũng kém đi. Trương Hiểu thấy Quý Trần Ai không để ý đến cô ta cương nhiên không nói gì, lại chỉ nói. Một mình cậu xem phim, Quý Trần Ai đang định nói, Lỗ Du Du đi vệ sinh đã trở lại, cô nhìn thấy Trương Hiểu thì nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt Quý Trần Ai nói. Trung Nghiêu cần, chúng ta đi thôi. Quý Trần Ai chống gậy đứng lên, thuận miệng nói câu tạm biệt với Trương Hiểu, rồi định cùng Lỗ Du Du rời đi. Ngay tại lúc bọn họ đi ra ngoài, Trương Hiểu lại kéo tay Lỗ Du Du lại, cô ta lớn tiếng nói. Lỗ Du Du, cậu thật sự đang cùng Chu Nghiêu Quẩn yêu đương. Lỗ Du Du một trương mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là tức giận hay thẹn thùng, cô nói. Trương Hiểu cậu làm gì chứ? Buông tay ra, Trương Hiểu nói, các cậu là không phải đang yêu nhau. Lỗ Du Du cả giận nói. Tớ với ai yêu nhau có quan hệ gì tới cậu, cậu phiền chết đi được. Lỗ Du Du vừa nói câu này, Trương Hiểu trực tiếp thả tay, cô ta cau mày cắn môi dưới, nhìn chòng chọc vào Quý Trần Ai cùng Lỗ Du Du, một câu nói cũng không nói. Lỗ Du Du nói xong lời này liền quay người cùng Quý Trần Ai đi ra ngoài, dường như cũng không tính tiếp tục để ý tới Trương Hiểu. Tsuka Hikari, WordPress.com. Quý Trần Ai thật sự không hiểu tại sao Trương Hiểu nhìn thấy anh và Lỗ Du Du xem phim lại phản ứng thế này, nếu quả thật ghét hai người bọn họ cũng có thể làm bộ không quen biết mà. Còn chưa chờ Quý Trần Ai nghĩ ra đáp án, đã thấy Lỗ Tương Minh đứng chờ ở cửa. Lỗ Tương Minh vài bước tiến lên phía trước nói, xem xong rồi, ăn tối chưa, Du Du tay em làm sao vậy? Cổ tay Lỗ Du Du bị Trương Hiểu tóm lấy để lại vệt màu hồng, cô nói qua loa. Không sao, vừa nãy không cẩn thận bị cánh cửa đè một chút, em với Chu Nghiêu Cần còn chưa ăn cơm nữa. Lỗ Tương Minh hoài nghi liếc nhìn Lỗ Du Du, nhưng hắn cũng biết Quý Trần Ai chắc chắn sẽ không để Lỗ Du Du bị bắt nạt cho nên dừng lại một chút rồi không tiếp tục truy hỏi nữa. Ba người tìm chỗ chuẩn bị ăn cơm tối, Lỗ Du Du tâm tình xấu do Trương Hiểu cũng bởi vì bữa cơm này mà từ từ tốt lên. Cơm nước xong, Lỗ Tương Minh đưa Quý Trần Ai về nhà, sau đó mới mang theo Lỗ Du Du đi. Quý Trần Ai trở về nhà, dựa theo thường lệ mở TV nhìn bản tin thời sự một lúc. Trên tin tức báo cáo vụ hỏa hoạn xảy ra ở vùng ngoại ô mấy ngày trước nhưng lại nói là không có nhân viên thương vong, không biết là ai xử lý mấy thi thể kia. Góc truyện audio.com, mấy tên buôn ma túy tự sát cũng bị phát hiện, bất quá tất cả đều được nhận định là do chơi ma túy quá độ dẫn đến suy tim, trên tin tức cũng không liên hệ mấy người này với vụ hỏa hoạn cũng không biết lực lượng cảnh sát có phát hiện liên quan trong đó không. Ngay lúc Quý Trần Ai cho là chuyện ngày hôm nay không có điểm gì tiến triển, anh lại chú ý tới một tin tức đặc biệt, nội dung tin tức nói về cố sự một đứa con trai được cha nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn, sau lại bỏ rơi người cha độc thân, đồng thời cướp đoạt tài sản của cha, thậm chí còn muốn tống cha vào bệnh viện tâm thần. Mà xem tin tức phòng chừng tất cả mọi người sẽ chửi một câu đứa con bất hiếu, nhưng cố sự này đối với Quý Trần Ai mà nói lại hoàn toàn không hiểu theo cách như vậy, bởi vì người cha trong tin tức kia tên là Quý Minh Trung, đứa con trai tên là Quý Tô Minh. Quý Trần Ai nhìn thấy tin tức này, cơ hồ bật cười lớn tiếng. Quý Trần Ai là quả hồng nhuyễn, Quý Minh Trung muốn bóp thế nào thì bóp thế nhưng Quý Tô Minh lại không phải, nếu như nói Quý Tô Minh đối với đứa em trai Quý Trần Ai này không có tình cảm gì, vậy có thể nói Quý Tô Minh đối với người cha Quý Minh Trung này cũng chỉ còn sót lại cảm xúc gọi là căm hận. Bởi vì Quý Minh Trung, mẹ của Quý Tô Minh âu sầu mà chết, bởi vì Quý Minh Trung, Trầm Thư Nhã vốn là tiểu tam lại đăng đường nhập thất còn khiến Quý Tô Minh nhiều hơn một đứa em trai không lý giải được. Mà Quý Tô Minh bộc lộ chuyện này, càng khiến cho quan hệ cha con của hai người bọn họ trở nên phá lệ lúng túng, hiện tại Quý Minh Trung đã sắp 60, muốn sinh thêm một đứa con trai, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Quý Trần Ai thấy được tin tức này, hiển nhiên đại diện cho việc quan hệ cha con giữa Quý Tô Minh và Quý Minh Trung triệt để tan vỡ, đồng thời trong những lần đối đầu, Quý Minh Trung vẫn có thể chiếm được ưu thế, không kể đến mặt mũi ông ta, cũng sẽ lợi dụng truyền thông tạo áp lực với Quý Tô Minh. Tại quốc gia này, hiếu đạo đúng là gông xiềng nặng nề của con cái, bất luận cha mẹ ban đầu đối xử với đứa trẻ ra sao, đánh chửi cũng được, ngược đãi cũng được, chỉ cần chờ bọn họ già rồi, nói với con cái một tiếng xin lỗi, ta sai rồi. Con cái nếu không tha thứ, sẽ trở thành tội nhân. Tin tức này không được đưa tin cặn kẽ, mười mấy giây cũng đủ để Quý Trần Ai lần thứ hai cảm nhận được loại cảm giác buồn nôn Quý Minh Trung mang tới. Đối với gia đình đã từng là Quý Trần Ai đã không còn nhiều tình cảm, Vương Chi Tú cùng Chu Dục Miễn đã từ từ xoa lên vết thương sâu trong nội tâm Quý Trần Ai, bọn họ yêu thương anh cũng yêu thương bọn họ. Quý Minh Trung trên màn hình có vẻ rất già nua, ông ta nước mắt giàn giụa nói con trai bất hiếu, nói chính mình nhọc nhằn khổ sở một mình nuôi anh ta lớn lên, đến già anh ta lại tính kế tất cả mọi thứ với mình. Mấy câu ngắn này cũng đủ để biểu hiện ra hoàn cảnh khó khăn lúc này của Quý Minh Trung, Quý Tô Minh cũng không biết dùng cách gì mới khiến Quý Minh Trung thảm như vậy. Xem xong tin tức Quý Trần Ai lên giường ngủ, anh không quan tâm tới việc Quý Minh Trung, cũng không muốn đúc kết đi vào. Isuka Hikari, WordPress.com, 6 tháng sau, là thời gian thuộc loại học sinh cấp 3, mấy trận khảo thí cũng đủ để quyết định vận mệnh của bọn họ. Chu Nhạc Lăng là thí sinh năm nay, cho nên người trong nhà đều phá lệ coi trọng. Góc chuyện audio.com, giờ này sang năm, sẽ đến phiên Quý Trần Ai khẩn trương, bất quá kỳ thực cũng không có gì để mà khẩn trương, ngược lại đã có tiểu thất bàn tay vàng tráng kiện này. Sau ngày Quý Trần Ai cùng Lỗ Du Du xem phim, Trương Hiểu lại cùng Lỗ Du Du ầm ĩ một trận, bất quá Quý Trần Ai không có mặt lúc bọn họ cãi nhau, chờ khi anh đến phòng học chỉ có thấy Lỗ Du Du đang len lén lau nước mắt. Cô nhóc Lỗ Du Du này tính tình quá mềm nhẹ, một khi gặp phải người thích trêu chọc liền không có biện pháp, cũng khó trách Lỗ Thương Minh đặc biệt yêu chiều cô. Nhìn Lỗ Du Du lau nước mắt, Quý Trần Ai không thể làm gì khác hơn là hỏi người bên cạnh xảy ra chuyện gì, bạn học bên cạnh nói cho Quý Trần Ai chuyện Trương Hiểu và Lỗ Du Du cãi nhau, còn nhỏ giọng hỏi một câu anh và Lỗ Du Du có phải đang yêu nhau thật không? Quý Trần Ai có chút bất đắc dĩ, nói anh với Lỗ Du Du chỉ là đi xem phim, không phải yêu đương. Bạn học bát quái kia tuy rằng vài tiếng, nhưng nhìn biểu tình hiển nhiên là không tin. Quý Trần Ai an ủi Lỗ Du Du một lúc, anh cũng không biết Trương Hiểu đến cùng nói cái gì lại khiến Lỗ Du Du khóc thành như vậy, bất quá nếu như cô nhóc kia cứ tiếp tục như vậy, Quý Trần Ai cũng không có ý định nhịn xuống, anh cũng không phải ninja rùa, cho dù có phong độ thân sĩ, cũng sẽ nhanh chóng bị làm hao mòn đi. Kết quả còn không đợi Quý Trần Ai tức giận, Trương Hiểu liền thừa lúc Lỗ Du Du đi vệ sinh, chạy đến chỗ Quý Trần Ai yêu cầu sau khi tan học nói chuyện với Quý Trần Ai nói chuyện. Quý Trần Ai nói cẩn thận sau đó hai người định thời gian địa điểm. Bởi vì nguyên nhân cãi nhau, tâm tình Lỗ Du Du hôm đó rất thấp, tan học cũng về sớm, cả tự học buổi tối cũng không đến. Quý Trần Ai đeo cặp sách đến cửa hàng trà sữa đã hẹn với Trương Hiểu, gọi cốc trà sữa bắt đầu uống, chốc lát sau nhìn thấy Trương Hiểu buộc tóc đuôi ngựa âm một chương mặt đi vào. Cô nhóc này cũng thực là, há mồm câu đầu tiên là, cậu không xứng với Lỗ Du Du, Quý Trần Ai suýt chút nữa trực tiếp phun trà sữa ra ngoài. Trương Hiểu cũng không ngại Quý Trần Ai thất thố, cô ngồi xuống ghế, trong ánh mắt nhìn về phía Quý Trần Ai tràn đầy ghét bỏ, cô nói. Chu Nhiêu Cần, cậu dựa vào cái gì dám yêu đương với Lỗ Du Du? Nhìn dáng dấp của Trương Hiểu kia, Quý Trần Ai thận trọng nói câu. Bằng thành tích toán học tớ so với cậu ấy tốt hơn. Trương Hiểu si cười một tiếng, thành tích toán học của tôi cũng tốt hơn cậu ấy. Quý Trần Ai thành thực nói, nhưng thành tích của cậu không có thật tốt bằng tớ nha. Biểu tình của Trương Hiểu xuất hiện một trận vặn vẹo, bất quá cô rất nhanh khôi phục lại, sau đó hừ một tiếng, cô nói. Chu Nhiêu Cần, cậu đã hơn 20 tuổi mới lên lớp 12, thi lên đại học hay không cũng không xác định, cậu lấy cái gì để làm Lỗ Du Du hạnh phúc. Biểu tình của Quý Trần Ai càng thêm kỳ quái, lời này nếu như đổi thành con trai nói với anh đại khái sẽ cho là người nọ là đang ăn dấm Lỗ Du Du với anh, nhưng cô nhóc Trương Hiểu này là vấn đề gì chứ, tại sao anh lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Có lẽ là biểu tình của Quý Trần Ai ảnh hưởng đến Trương Hiểu, trên mặt cô cũng có chút lúng túng, vội ho một tiếng rồi nói. Tôi chính là đến nói cho cậu biết, cậu đừng mong cùng Lỗ Du Du ở bên nhau, nếu như cậu tiếp tục ảnh hưởng cậu ấy, tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm biết các cậu đang yêu nhau. Quý Trần Ai nói, Trương Hiểu nói, cậu liền sao, cậu phản ứng kiểu gì vậy? Quý Trần Ai nói, tớ nên có phản ứng gì? Góc chuyện audio.com, Trương Hiểu nói, cậu có còn là đàn ông hay không hả? Lỗ Du Du đã khóc thành như vậy, cậu cư nhiên chỉ một tiếng. Lỗ Du Du thực sự là mắt chó đôi mù mới coi trọng cậu. Quý Trần Ai nói, hóa ra là cậu nói với Lỗ Du Du tớ không xứng với cậu ấy, mới khiến cho cậu ấy khóc thảm như vậy. Trương Hiểu nghe vậy biểu tình có một tia không được tự nhiên, cô lầm bầm nói. Tôi cũng không định khiến cậu ấy khóc, là bản thân cậu ấy quá yếu đuối không tiếp thụ được sự thật. Trương Hiểu cưng à, Quý Trần Ai lúc này nếu còn không hiểu, đúng là thằng ngu, anh nhìn Trương Hiểu, giờ khóc giờ cười nói. Nhưng mà Trương Hiểu coi như tớ không cùng Lỗ Du Du cùng nhau, cậu ấy không thể cùng cậu ở bên nhau mà. Trương Hiểu nghe lời này, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cô nói. Cậu nói nhăng cuội gì đấy, ai muốn cùng với Lỗ Du Du ở bên nhau. Cách Trương.